Bề tôi trung thành, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý trước khi đọc tiếp, do mình copy nhầm file để đăng lên một nửa chương này là bản convert chưa được edit, các bạn có thể dừng ở đây và đợi mình sửa lại, có thể hơi lâu vì hiện tại mình không ở nhà nên không dùng laptop được, thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Con người tưởng thuần rất kỳ lạ, có đôi khi còn tài lanh hơn tiểu bất đồng. Nữa, chỉ một ánh mắt là tiếp lời được ngay. Đôi khi thì như người cận 800 độ, người ta đến trước mắt rồi mà còn không hề phát hiện ra. Sầm Sầm giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân, dường như, hồn nhiên không thấy ban ngày ôn hòa. Tiểu Bất Đồng, nhân vật chính trong phim Đại Náo Kim Các Tự, là người nổi tiếng thông minh lanh lợi. Chu Trấn sượng sùng, một lúc lâu sau mới thốt được một câu. Vậy thì thật là, đáng tiếc quá, Quý Minh Thư không rảnh để ý anh ta, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, vì đang ở ngoài trời nên họ đều không cảm nhận được hiệu ứng làm lạnh của Sầm Sầm hả? Tưởng thuần nhập tâm quá nên không thấy thì đã đành, sao hai người này lại không quay đầu lại vậy? Tử thần đến rồi, đang đứng ngay sau lưng kìa. Quý Minh Thư ngẩn ngơ nhìn Sầm Sầm đứng sau Chu Trấn và vị hôn thê của anh ta, anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, lại nhìn về phía Tưởng thuần, làm như đang nghiêm túc nghe bạn fan nước máy. Này thao thao bất tuyệt uốn lưỡi bảy tấc khen ngợi mình. Chồng Chu Trấn có vẻ không định quay đầu lại thật. Chu Trấn khẽ thở phào, vừa định nói tiếp. Rác rưởi, ta còn là cái bảo bảo đâu. Fan nước máy còn gọi là thủy quân miễn phí, chỉ những người tuyên truyền hoạt động, sửa tư liệu, seeding, đẩy bài cho thần tượng hoặc cho tác phẩm mình yêu thích trên mạng với tiêu chí tự nguyện, không cần tiền. Chu Trấn và vị hôn thê của anh ta đều giật mình, đến khi phản ứng lại, họ cùng lúc quay đầu lại nhìn theo tầm mắt cô. Tưởng thuần cũng ngồi đến không xa, liền ở hai người bọn họ phía trước một loạt, nghe được lời này kinh hỉ quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Quý Minh Thư điên cuồng ám chỉ. Chu Trấn và vị hôn thê hơi khó chịu, ta đồ hắn cái gì, đồ hắn có thể đồng thời cùng 5 cái nữ sinh nói chuyện phiếm xem 6 chàng Harry Potter. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Tưởng thuần ba hoa chích chòe khen Sầm Sầm không ngớt, đơn giản là muốn nói với họ chồng người ta chỉ vung tay cũng bỏ xa mấy người chục con phố rồi, đừng có tự tin quá như thế. Liền hắn như vậy ta có thể cùng hắn có điểm cái gì? Sầm Sầm sửa lời, chỉ là bạn cùng phòng trong 3 ngày huấn luyện quân sự. Nhưng so với vị hôn thê sụ mặt, khả năng quản lý biểu cảm của Chu Trấn vẫn tốt hơn, đương nhiên đây cũng là vì anh ta không tin lắm vào những lời khen khoa trương của Tưởng thuần. Chu Trấn, Quý Minh Thư, mấy năm nay anh ta ở nước ngoài, không biết Quý Minh Thư đã kết hôn, càng không biết đối tượng kết hôn của Quý Minh Thư là Sầm Sầm, người thừa kế nhà họ Sầm có thể hô mưa gọi gió kia. Cho nên lúc thấy Quý Minh Thư anh ta mới có suy nghĩ khoe khoang trước mặt các cô. Không biết có phải vì nghe thấy Tưởng thuần lấy sức một người tôn một chàng khen ngang ngược cả đám gộp lại hay không, mà hôm nay Sầm Sầm lại rất kiên nhẫn tán dóc vài câu với cô ấy. Nghe thấy tin tức này từ Tưởng thuần, quả thật anh ta hơi xấu hổ. Con người Tưởng thuần rất kỳ lạ, có đôi khi còn tài lanh hơn tiểu bất đồng. Nữa, chỉ một ánh mắt là tiếp lời được ngay. Đôi khi thì như người cận 800 độ, người ta đến trước mắt rồi mà còn không hề phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo lời Tưởng thuần nói thì thế cũng hơi làm quá, Sầm Sầm kết hôn với Quý Minh Thư, đó rõ ràng là liên hôn gia tộc, Sầm Sầm có thể tốt với cô đến đâu chứ. Nàng ăn đến phi thường thỏa mãn đến sớm đem Chu Trấn dẫn phát nho nhỏ không mau vứt ở sau đầu. Nhưng so với vị hôn thê sụ mặt, khả năng quản lý biểu cảm của Chu Trấn vẫn tốt hơn, đương nhiên đây cũng là vì anh ta không tin lắm vào những lời khen khoa trương của Tưởng thuần. Huống hồ Sầm Sầm cũng là nhân vật làm mưa làm gió thời cấp 3 của bọn họ, anh ta cũng xem như đơn phương quen biết Sầm Sầm. Hơn nữa anh họ anh ta là bạn cùng lớp với Sầm Sầm, hai người còn từng có quan hệ bạn cùng phòng ký túc. Sầm Sầm trong ấn tượng của anh ta cũng không phải người đàn ông tuyệt vời có thể giặt đồ nấu cơm cho vợ. Biểu cảm của Chu Trấn cứng lại, trong thâm tâm anh ta giờ chỉ nghĩ cách lấy lại địa vị trước mặt vị hôn thê thôi, lại còn hăng hái ra vẻ làm màu. Theo lời vừa rồi, anh ta bỗng nhắc đến mối quan hệ của anh họ mình với Sầm Sầm, trong lời nói còn đặt địa vị hai nhà Sầm, Chu ngang nhau, còn nhắc đến Lý Văn Âm. Khen một chàng không cả lấy hơi, Tưởng thuần tạm nghỉ. Sầm Sầm, nhưng sáng nay tôi với anh cậu mới gặp nhau, bàn chuyện hợp tác. Nàng cả người liền rất tuyệt vọng, Chu Trấn mỉm cười, chen vào nói. Không ngờ Minh Thư lại kết hôn với đàn anh, từ ánh sáng lấp lánh trong mắt Quý Minh Thư, không hiểu sao anh lại đọc được lời uy hiếp. Anh mà không phối hợp diễn với em thì em sẽ làm anh thiên thu muôn đời đoạn từ tuyệt tôn. Quý Minh Thư không rảnh để ý anh ta, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, vì đang ở ngoài trời nên họ đều không cảm nhận được hiệu ứng làm lạnh của Sầm Sầm hả? Tưởng thuần nhập tâm quá nên không thấy thì đã đành, sao hai người này lại không quay đầu lại vậy? Tử thần đến rồi, đang đứng ngay sau lưng kìa. Gần nhất Sầm Sâm công sự bận rộn, cũng chưa cái gì thời gian xuống bếp. Quý Minh Thư đã thật lâu không có ăn thỏa thích. Chồng Chu Trấn có vẻ không định quay đầu lại thật. Nàng đứt quãng, khi đó hắn lớn lên đẹp, có điểm hảo. Hảo cảm, không phải thực bình thường sao? Ta còn đối thật nhiều, nam minh tinh có hảo cảm đâu. Hơn nữa ta chỉ là có cái hảo cảm, ngươi không phải còn cùng Lý Văn Âm nói chuyện sao ngươi? Trong thâm tâm anh ta giờ chỉ nghĩ cách lấy lại địa vị trước mặt vị hôn thê thôi, lại còn hăng hái ra vẻ làm màu. Theo lời vừa rồi, anh ta bỗng nhắc đến mối quan hệ của anh họ mình với Sầm Sâm, trong lời nói còn đặt địa vị hai nhà Sầm, Chu ngang nhau, còn nhắc đến Lý Văn Âm. Chủ yếu là Sầm Sâm thể hiện không quá để bụng, vậy thì cô cũng không cần phải vội phủi sạch quan hệ. Sau một lúc lâu do dự, cô chỉ giải thích một câu như vậy chứ không nói gì hơn. Khen một chàng không cả lấy hơi, Tưởng Thuần tạm nghỉ. Cuối cùng cười tổng kết, nói thế thì anh coi như cũng có duyên với đàn anh đấy. Một con bao bao dẫn phát khuê mật ghen đại chiến tạm thời không đề cập tới, ngày đó về nhà, Sầm Sâm phi thường nhị thập tứ hiếu mà chuẩn bị phong phú bữa tối, còn tình một chi niên đại thực tốt rượu vang đỏ. Có duyên gì cơ, quả nhiên, nghênh đón nàng lại là một trận chết đi sống lại. Nhưng theo lời Tưởng Thuần nói thì thế cũng hơi làm quá, Sầm Sâm kết hôn với Quý Minh Thư, đó rõ ràng là liên hôn gia tộc, Sầm Sâm có thể tốt với cô đến đâu chứ. Có duyên từng cùng ăn một đống phân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trấn biểu đồ hiện, vẫn luôn cùng mặt khác một vị nữ sĩ kêu giới, một bộ thực nhất định phải được bộ dáng. Vị kia nữ sĩ thấy thế, hậu kỳ cũng không lại cùng. Quý Minh Thư vốn còn khá kiên nhẫn nghe anh ta ba hoa, nhưng đến đoạn Lý Văn Âm thì thật sự không nghe nổi nữa. Nụ cười mỉm chi lịch sự lúc đầu của cô bỗng mở rộng độ cong, đôi mắt cũng sáng lên, nhìn về phía Chu Trấn ngọt ngào gọi. Chồng ơi, cuối cùng có một hồi loại nhỏ nhãn hiệu đồ của bao bán đấu giá Quý Minh Thư không thấy thượng, nhưng Chu Trấn hắn vị hôn thê coi trọng một con. Nhưng Tưởng Thuần tự thấy không chịu nổi vinh dự đặc biệt này, lấy cơ đi tìm Cốc Khai Dương rồi dần rút lui khỏi vị trí cạnh Quý Minh Thư. Chu Trấn và vị hôn thê của anh ta đều giật mình, đến khi phản ứng lại, họ cùng lúc quay đầu lại nhìn theo tầm mắt cô. Chu Trấn mỉm cười, chen vào nói. Không ngờ Minh Thư lại kết hôn với đàn anh. Sầm Sâm không nhìn hai người bọn họ, chỉ nhìn thẳng, tầm mắt giao nhau với Quý Minh Thư. Từ ánh sáng lấp lánh trong mắt Quý Minh Thư, không hiểu sao anh lại đọc được lời uy hiếp. Anh mà không phối hợp diễn với em thì em sẽ làm anh thiên thu muôn đời đoạn từ tuyệt tôn. Sầm Sâm chỉ, thật sự không truy hỏi. Anh khẽ gật đầu tự nhiên đi đến trước mặt Quý Minh Thư, vén tóc giúp cô. Cuối cùng Quý Minh Thư không nhịn được nữa, khẽ đẩy Sầm Sâm, ngước mắt hỏi nhỏ. Hồi sáng anh với anh họ của Chu Trấn bàn chuyện hợp tác, anh họ của anh ta. Nói gì thế, Quý Minh Thư cũng tự nhiên khoác tay anh, giận dỗi làm nũng. Sao anh đến sớm thế, xong việc rồi à, Quý Minh Thư cũng tự nhiên khoác tay anh, giận dỗi làm nũng. Sao anh đến sớm thế, xong việc rồi à, Sầm Sâm mặt không đổi sắc đáp. Buổi chiều rảnh nên định đến sớm đón em. Đừng nói, chiêu này còn rất hữu hiệu, ít nhất Sầm Sâm bỗng nhiên liền trở nên ôn nhu rất nhiều, đương nhiên cũng không bài trừ nối nghiệp vô lực khả năng tính. Anh đừng nghe người ta nói lung tung, em với Chu Trấn không có gì cả. Anh quay lại chào hỏi với Tưởng Thuần, sau đó nhìn về phía Chu Trấn, dịu dàng hỏi. Đây là, Chu Trấn và vị hôn thê hơi khó chịu. Sau khi ăn xong, nàng thậm chí còn thực hiện lương tục đức mà cùng Sầm Sâm cùng nhau ăn mặc tạp dề rửa chén. Không đợi Quý Minh Thư giới thiệu, Chu Trấn đã tự giới thiệu. Em là Chu Trấn, chào đàn anh, em cũng học ở trường trung học phụ thuộc dưới anh một khóa, trên Minh Thư một khóa. Anh ta còn bổ sung, không biết đàn anh có nhớ Chu Hiến không, anh ấy là bạn cùng phòng với anh, cũng là anh họ em ạ. Quý Minh Thư vốn còn khá kiên nhẫn nghe anh ta ba hoa, nhưng đến đoạn Lý Văn Âm thì thật sự không nghe nổi nữa. Nụ cười mỉm chi lịch sự lúc đầu của cô bỗng mở rộng độ cong, đôi mắt cũng sáng lên, nhìn về phía Chu Trấn ngọt ngào gọi. Chồng ơi, cô hơi vui thầm trong lòng khi thấy Sầm Sâm ghen vì mình, phần nhiều lại là ngại không muốn giải thích dù sao cái chuyện suýt bị chăn trong ao cá này cũng chả phải vinh quang gì. Sầm Sâm sửa lời, chỉ là bạn cùng phòng trong 3 ngày huấn luyện quân sự. Tưởng Thuần đứng cạnh nhọn cười đến là khổ, hai người họ đi khỏi là cô ấy suýt cười ngất tại chỗ. May có Quý Minh Thư véo cô ấy một cái bảo cô chú ý nơi đông người thì cô ấy mới miễn cưỡng tém lại. Biểu cảm của Chu Trấn cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Tưởng Thuần ba hoa chích chòe khen Sầm Sâm không ngớt đơn giản là muốn nói với họ chồng người ta chỉ vung tay cũng bỏ xa mấy người chục con phố rồi, đừng có tự tin quá như thế. Sầm Sâm, nhưng sáng nay tôi với anh cậu mới gặp nhau, bàn chuyện hợp tác.